Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, cực hạn Chu Thiên. Binh quyền, có thể luyện được quyền ý, Dương Vũ lực lượng trùng tu, nhưng là đã từng ký ức cùng ý cảnh đều tại. Trùng luyện lộ ra rất đơn giản, khó được chính là nghĩ tại võ binh cảnh giới ngưng tụ, quyền đạo, vẫn là không quá dễ dàng. Dương Vũ vung đánh lấy Huyền Vũ Bá Quyền, lấy vô địch chi tư tu luyện, dựa vào ngoài ta còn ai khí thế. Bá Quyền chi thế dần dần đạt được thể hiện. Dương Vũ luyện luyện, liền thuận lý thành chương trở thành chiến sĩ cảnh giới. Chiến sĩ cảnh giới cùng võ binh lại không giống. Cảnh giới này chú trọng chính là khai thác huyệt khiếu, truy luyện huyền khí. Dương Vũ tại võ binh cảnh giới đã đem thân thể tất cả kinh mạch đều khai thác một lần. Đạt đến chiến sĩ cảnh giới về sau, lại đem tất cả huyệt khiếu tiến hành mới khai thác rèn luyện. Dương Vũ lại một lần nữa luyện chế ra dược dịch, chủ yếu nhằm vào chính là kích thích huyệt khiếu, kích phát thân thể tất cả tiềm năng, hoàn thiện mỗi một cảnh giới. Tiên thai huyền tinh khí tại cái này cảnh giới cũng phát huy tác dụng lớn lao. Tiên thai chi khí không có vào huyệt khiếu bên trong, tiến một bước hoàn thiện tiên thai võ thể, trợ thân thể của hắn thời khắc duy trì giống như trẻ nít sức sống. Cái này võ thể trời sinh cùng thiên địa huyền khí có được lực tương tác, thu nạp thiên địa huyền khí đại bộ phận tiến vào đan điền, vẫn có một số nhỏ lưu tại da thịt bên trong, tăng cường da thịt tính bền dẻo. Đường kinh mạch cùng huyệt khiếu đều viên mãn đả thông về sau, Dương Vũ võ thể hiển hiện dị tướng, có tiên thai chi khí lưu động, anh hương chi vị tràn ngập tứ phương, trên bầu trời mơ hồ có chân long, bạch hổ xê dịch, có chu tước cùng huyền vũ đều hiện, trong đó lại lấy huyền vũ vi tôn, nó liên tục thôn nạp thiên địa huyền khí, cuồn cuộn không tuyệt rót vào Dương Vũ huyết mạch bên trong. Huyết mạch thiên phú hoàn toàn thức tỉnh, máu tươi từ đỏ biến lam, cuối cùng lại lam biến đỏ, trở thành thuần túy nhất tổ huyết mạch. Chiến thần tháp quang mang bắn ra bốn phía, Dương gia tiên tổ nhao nhao hiện ra, từng tôn vĩ ngạn thân ảnh phảng phất từ viễn cổ nhìn ra xa mà đến. Nhìn chăm chú lên 12 tầng bên trong ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên, trong ánh mắt ẩn chứa không nói ra được vẻ hài lòng. Chiến thần tháp bên ngoài, chúng thánh lại một lần nữa bị chấn kinh. Dương gia tổ tượng dị động, không phải là Dương gia thiếu niên có thu hoạch hay sao? Đây là cái gì dị động? Dương gia bất quá là xuống dốc gia tộc, đây là hồi quang phản chiếu chi tướng. Trời phù hộ ta Dương gia, nhất định là có hài tử đạt được tiên tổ truyền thừa. Thật sự là quá tốt rồi. Tại Dương gia tộc địa, Dương gia thánh cảnh phía dưới, huyền vũ một mạch tất cả mọi người huyết mạch đều xuất hiện dị biến. Lại một lần nữa đạt được khác biệt biên độ tăng lên. Bao quát lần trước không được đến huyết mạch tăng lên tiểu thánh. Huyết mạch lực lượng không hiểu tăng lên một đoạn nhỏ, Dương gia tộc trong đất tất cả mọi người vô cùng kích động. Của ta huyết mạch lực lượng tăng, hẳn là đây là tiên tổ chiếu cố sao? Ta cũng tăng lên, có thể ngưng tụ thành huyền vũ chi ảnh. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Của ta huyết mạch lực lượng đạt đến 6 thành, chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Mau nhìn tộc địa mộ lăng có tiên tổ hiển hiện, là bọn hắn che chở chúng ta Dương gia tử đệ. Chúng ta Dương gia tất có thể để trùng trấn hùng phong. Ngoặc kép, trong cấm địa, Dương Thái Hà đi tới mẹ hắn thân trước đó nhàn nhạt nói. Nương người thấy được sao? Chúng ta Dương gia huyết mạch lực lượng đem lại một lần nữa khôi phục. Cung Tư Lan xếp bằng ở một gốc thánh hoa phía trên, nàng toát ra tường hòa tiếu dung nói, từ Dương Vũ đứa bé kia trở về gia tộc về sau, chúng ta Dương gia việc vui liên tục, hắn mang cho chúng ta Dương gia hy vọng, Đúng vậy a, nếu không phải hắn ta đã chết rồi. Chỉ là mẫu thân ngài. Dương Thái Hà khẽ thở dài, không đợi hắn nói hết lời, Cung Tư Lan đánh gãy hắn lại nói: "Sinh tử từ mệnh, ngươi không nên đem việc này coi quá nặng, nương sống được đã đủ lâu, về sau Dương gia cứ giao cho ngươi đến thủ hộ, tại ta mệnh vẫn trước đó, ta hy vọng ngươi đã có thể chống lên cái nhà này. Chúng ta Dương gia không thể diệt." Dừng một chút, nàng còn nói: "Nơi này có một khối ngọc giản, tương lai Dương gia gặp gỡ sinh tử kiếp khó khăn thời điểm, ngươi có thể bóp nát hắn, tự nhiên sẽ có người hộ Dương gia một kiếp." "Nương đây là?" Dương Thái Hà nghi hoặc mà hỏi thăm. "Thiên cung, ngoặc kép, chiến thần tháp tầng cao nhất." Dương Vũ lại một lần nữa cùng thiếu niên võ thần kịch chiến ở cùng nhau. Chiến sĩ cảnh giới thiếu niên võ thần trở nên càng thêm hung tàn. Sau lưng của hắn hiển hiện huyền vũ bộ dáng, có thể khống chế huyền vũ chiến khí, bộc phát sức chiến đấu vô cùng biến thái. Quyền cảnh kinh có thể đánh chết địa hải cảnh giới võ giả. Việc này muốn truyền đi, có thể đem rất nhiều người hù chết. Nhân tướng đánh chết địa hải cảnh giới ngược lại là có thể tiếp nhận. Chiến sĩ có thể đánh chết địa hải cảnh giới, đây tuyệt đối khó mà tưởng tượng. Dương Vũ cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn sinh ra cương khí, công phòng nhất thể lực lượng kết hợp với nhau, cùng thiếu niên võ thần đánh cho tương xứng. Thiếu niên võ thần tu luyện chiến kỹ cũng là rất đơn giản, không có tu luyện quá nhiều phức tạp chiến kỹ, lợi dụng đều là huyền vũ bá quyền. Đối phương một quyền tiếp lấy một quyền, như muốn đem một phương thiên địa đều đánh sập, kia hung mãnh khí khái không thua gì huyền vũ chi tử. Dương Vũ càng đánh huyết khí càng tràn đầy, hắn huyền vũ bá quyền ra đời quyền ý, cùng thiếu niên võ thần quyền quyền đến thịt, đánh cho đối phương huyết nhục văng tung tóe. Dương Vũ cũng không dễ chịu. Thiếu niên võ thần kia một cỗ ngoan kình trước nay chưa từng có. Quyền cước cùng sử dụng, đem Dương Vũ bụng đá nát, khuỷu tay đụng nát Dương Vũ xương ngực. Những lực lượng này quá cường đại. Dương Vũ cách mỗi 3 ngày cùng thiếu niên võ thần đánh một trận chiến. Mỗi một trận đều có được phi phàm thu hoạch, cho đến thiếu niên võ thần bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, hắn mới đình chỉ khiêu chiến. Lấy đơn giản nhất chiêu thức diệt sát đối thủ, lấy mạnh nhất khí thế ép đến đối thủ mới là chí cường chi đạo. Dương Vũ ánh mắt trở nên thâm thúy thì thào nói, trong đầu hắn từ từ tạo thành võ đạo của mình ý chí. Đây là vô cùng kinh người lĩnh ngộ, chỉ có tại viễn cổ loại kia ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bên trong mới có yêu nghiệt tại chiến sĩ cảnh giới hình thành võ đạo của mình ý chí. Giờ phút này Dương Vũ cũng tìm được thuộc về mình phương hướng. Đạt đến chiến sĩ cảnh giới về sau, Dương Vũ thận băng nhận dực dần dần có thể kích hoạt. Hắn đem tâm tư đặt ở rèn luyện băng nhận dực bên trên. Băng nhận dực là lấy thận sức nước ngưng tụ thành, dựa vào xương tuyền huyền tinh khí có thể tạo thành càng lớn lực sát thương. Nó có được phi hành cùng ẩn sát 2 loại năng lực. Chỉ cần đem 2 loại năng lực rèn luyện đến cực hạn, mới có thể đưa nó xem như tất phải giết chiêu. Dương Vũ trước tôi luyện nó năng lực phi hành, chỉ dựa vào thận lực lượng khó mà chống đỡ được nó thời gian dài phi hành. Nếu như có thể đem xương tuyền huyền tinh khí cuồn cuộn không tuyệt xuyên vào trong đó, liền có thể thời gian dài phi hành, đồng thời đang tiến hành ẩn sát thời điểm, cũng có thể liên tục thôi động. Dương Vũ không chỉ là muốn dạng này mà thôi, hắn muốn tìm cực hạn của nó chỗ. Dương Vũ thông qua kỳ kinh bát mạch, đả thông đan điền cùng thận ở giữa liên hệ. Đan điền có thể cuồn cuộn không tuyệt cung cấp thận lực lượng. Trợ băng nhận dực liên tục sử dụng, sẽ không dễ dàng xuất hiện thận hư trạng thái. Thông qua được kỳ kinh bát mạch tác dụng, Dương Vũ cũng thăm dò đến bọn chúng có ảo diệu. Đan điền cũng có thể hội tụ đến nơi trái tim trung tâm, thậm chí là cái khác tạng phủ, giống như thần đình cùng đan điền ở giữa hình thành thiên địa huyền cầu. Có thể đem toàn thân mỗi một chỗ địa phương đều cùng đan điền hình thành siêu cấp đại chu thiên. Tuần hoàn vận hành, tiểu chu thiên, đại chu thiên là võ giả thiết ưu huyền quyết vận hành quy củ. Cơ hồ không có mấy người sẽ nghĩ tới ở trong đó còn có siêu cấp đại chu thiên. Hẳn là xưng là cực hạn chu thiên mới càng thêm chuẩn xác. Điều này đại biểu lấy Dương Vũ toàn thân kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều có thể nối thẳng đan điền. Cũng có thể tiến hành người khác không cách nào làm được vận chuyển. Dương Vũ lợi dụng tiên thai huyền tinh khí tiến hành cực hạn chu thiên vận hành. Thân thể có nhỏ bé địa tạp chất bị đẩy ra. Dương Vũ thấy cảnh này sợ ngây người. Hắn lẩm bẩm nói, ta không phải sớm thành tựu vô trần vô cấu chi thể sao? Làm sao còn có tạp chất bài xuất đến? Hắn suy tư một lúc sau, trong nháy mắt minh bạch tại trong thân thể của hắn chỗ sâu vẫn tồn tại tạp chất. Tại cực hạn chu thiên vận hành phía dưới mới đưa những tạp chất này xa lánh ra. Theo hắn học xong cực hạn chu thiên vận hành, mới trình độ lớn nhất thể hiện thái thượng cửu huyền quyết lợi hại. Nó hấp thu thiên địa huyền khí lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ. Dù là hắn không ngồi xuống, nó đều tại mỗi giờ mỗi khắc địa tự chủ vận hành. Lớn mạnh lấy đan điền lực lượng, bám vào trong đan điền lục nha nhi cũng bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Mọc so trước đó thế nhưng là nhanh hơn không ít. Những cái kia bị Dương Vũ thu nạp vào tới thiên địa huyền khí đều bị nó thôn phệ hơn phân nửa. So đan điền thôn phệ chỉ nhiều không ít. Kia một sợi tiên khí tại cực hạn chu thiên vận hành biến hóa phía dưới. Nó tựa hồ cũng xuất hiện một tia biến hóa, có thể tan nạp thiên địa huyền khí lớn mạnh tự thân lực lượng. Cũng có thể phân hóa lực lượng rót vào các vị trí cơ thể. Dương Vũ suy nghĩ nhiều muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng là đan điền một mực ở vào bài xích trạng thái. Nói xác thực là không muốn đem tiên khí luyện vào trong đó. Thời cơ còn không thích hợp. Phát hiện loại tình huống này, Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng. Hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể đem tiên khí luyện hóa. Có lẽ có thể đủ ngưng luyện ra thuộc về mình tiên khí. Tiên khí có lẽ là võ giả trung cực lực lượng. Dương Vũ bước vào nhân tướng cảnh giới. Phong thần thối, man thần tí thiên phú thức tỉnh, quy lực của bọn nó so trước kia chỉ mạnh không yếu. Tại cảnh giới này, quyết định đem cái này hai môn thiên phú rèn luyện đến cực hạn. Phong thần thối tốc độ tu luyện, vậy liền càng không ngừng chạy đi. Hắn hướng tháp linh mượn tới đại sơn lực lượng, khiêng đại sơn đang điên cuồng chạy, một ngày lại một ngày địa chạy nhanh. Đan điền lực lượng cùng phong thần thối lực lượng dung hợp tại một khối. Mỗi một bước đều có thể phát huy ra xúc địa thành thốn cảnh giới. Man thần tí, trời sinh man lực, lợi dụng man quyền phát huy ưu thế của nó. Dương Vũ một lần nữa lĩnh ngộ man quyền chân dài. Mỗi một lần luyện tập đều có thể đạt được rất lớn thu hoạch. Vì gia tốc phát huy những thiên phú này tiềm năng, Dương Vũ hướng tháp linh đưa ra triệu hoán hai tên thiếu niên yêu nghiệt. Ngoại trừ hắn tiên tổ thiếu niên võ thần bên ngoài, lại tăng thêm một thiếu niên võ si. Thiếu niên này võ si đồng dạng đến từ chiến tộc, là gia tộc hiên viên yêu nghiệt, thuộc về nhân tướng cảnh giới vô địch tồn tại. Hy vọng lần này đừng đùa lớn. Dương Vũ nhìn trước mắt hai tên đều có được vô địch khí thế thiếu niên lẩm bẩm nói. Hai tên thiếu niên này nhìn cũng bất quá là 13, 14 tuổi, thế nhưng là dáng dấp đã rất cường tráng, có lực bộc phát đủ để xé sống yêu vương, giận đạp ma vương, có được hàng long phục hổ chi lực, bọn hắn vận dụng như là vượn báo, công kích giống như sư hổ, loại kia nghiền ép thức tiến công, đánh cho Dương Vũ liên tục bại lui. Dương Vũ hữu tâm đem mình chế tạo đến cùng cảnh giới mạnh nhất. hắn vận hành cực hạn chu thiên chi pháp, toàn thân lực lượng tràn đầy nồng đậm lực bộc phát, cùng đối phương điên cuồng chém giết. Thiên phú thần thông kết nối xuất kích, phong thần thối, man thần tí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,